nghệ tương đương bảo bối, quyển 4 chương 47, lại là vách núi, gocchuyenaudio.com, đâu nào, Hàn Triệt cười nói, cầm thật chặt tay lạnh ngắt của thượng quan Nghệ. Không sao, có ta ở đây, Hàn Triệt nhìn thượng quan Nghệ một cái ám thị nói. Đông Xuyên quân chủ, bổn quân thật tò mò, Thanh Ứ, gọi ta là Thanh Ứ là tốt rồi, Ti Thanh Ứ cắt ngang Hàn Triệt, Hàn đế bệ hạ không cần khách khí như vậy. Cười nói, người ngoài nhìn vào nụ cười này cực kỳ mê người, nhưng Hàn Triệt lúc này lại là muốn ói. Đè xuống phản cảm trong lòng, Hàn Triệt cười nói, vẫn là gọi Đông Xuyên quốc chủ đi, như thế bổn vương có thể thoải mái một chút. Ngầm nắm tay thượng quan Nghệ, nếu như bổn vương nhớ không lầm, tuy là Đông Xuyên ngươi và Khánh Nguyên gần nhau, nhưng lại là thuộc địa của Yến Khánh, rầm rộ như vậy tới Khánh Nguyên kết hợp ngươi cũng không sợ Mộc đế hắn có ý kiến. Bệ hạ, nói thế là ý gì? Ti Thanh Ứ không nghĩ tới Hàn Triệt sẽ trực tiếp đem lời soi mói nói ra. Không có ý gì, đứng lên kéo thượng quan Nghệ. Theo lý giải của bổn quân, Mộc Dịch bệ hạ của Yến Khánh mặc dù khoan dung, nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua người có hai lòng. Đặc biệt là hắn dị thường thương yêu đệ đệ Mộc Lẫm quốc quân của Long Vũ, người nọ luôn luôn đem địch nhân của đệ trở thành địch nhân của mình. Cho dù quốc quân bí mật tới, đáng tiếc bọn họ vẫn biết. Vì nhỏ mất lớn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Câu nói cuối cùng của Hàn Triệt là nhìn Triển Đình Hiền nói, ý tứ là nhắc nhở Triển Đình Hiền không nên vì một Đông Xuyên nho nhỏ mà cùng Yến Khánh và Long Vũ lộng cương. Ha ha, Triển Đình Hiền đột nhiên nở nụ cười, quay lại cười với Hàn Triệt lại có một thâm ý khác. Vì nhỏ mất lớn xác thực không phải là một cử chỉ sáng suốt. Nghe Triển Đình Hiền nói như thế, sắc mặt Ti Thanh Ứ xa sầm một chút. Hàn đế bệ hạ hiểu lầm, bổn quân cũng là thuận đường bái phỏng, tin tưởng Mộc Dịch bệ hạ chắc là sẽ không hiểu lầm. Vậy tốt nhất nên như thế, Hàn Triệt không có để ý tới Ti Thanh Ứ nữa, mà là nói với Triển Đình Hiền. Bệ hạ, xế chiều hôm nay chúng ta đáp ứng bồi thái tử điện hạ ngày mai đi đạp thanh, bây giờ trời đã tối, vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần. Triển Đình Hiền nhìn Triển Minh Vũ liều mạng gật đầu, để cho nhị vị thế này, thật là ngại. Không sao, ta và Nghệ Thân Vương cũng rất thích thái tử điện hạ. Vậy chúng ta về trước, các ngươi tiếp tục, kéo thượng quan Nghệ ly khai. Ngày mai ta có thể đi tìm các ngươi trước không? Triển Minh Vũ kéo tay thượng quan Nghệ hỏi. Ta đợi ngươi, niết niết mặt Triển Minh Vũ cùng với Hàn Triệt đi ra ngoài. Giọng nói này hắn nhớ đã nghe qua ở đâu? Ti Thanh Ứ nghe giọng nói của thượng quan Nghệ sửng sốt một chút, suy nghĩ cả buổi cũng không nhớ ra, cũng không để ở trong lòng. Một lòng nghĩ làm sao lôi kéo Khánh Nguyên, nhận được hỗ trợ của trọng thần trong triều. Thiên Vũ tính là cái gì, Minh Hạo tính là cái gì, Khánh Nguyên lại tính là cái gì? 10 năm trước nếu không phải là người nọ, hắn đã sớm đem Đông Xuyên trở thành quốc gia cường thịnh thất đại lục bởi vì người nọ hắn lãng phí suốt 10 năm. Vô luận trả bao nhiêu đại giới, hắn cũng phải trở thành chúa tể đại lục này. Vương, một người là đủ. Kế hoạch cửa hắn vốn hoàn mỹ không thiếu sót lại bị Minh Hạo đột nhiên gia nhập mà sắp thành lại bại, lần này hắn nhất định phải thành công. Được rồi, ngươi đừng uống nữa. Hàn Triệt giật lại bình rượu trong tay thượng quan Nghệ, gocchuyenaudio.com. Tuy là người ta thường nói, nhất túy giải thiên sầu, nhưng ngươi uống nhiều như vậy cũng không ích gì, ngươi lại uống không say. Tới, đừng uống nữa. Nghe lời, đừng lãng phí, Triệt Triệt, thượng quan Nghệ ôm lấy Hàn Triệt, vì sao để cho ta nhìn thấy hắn, vì sao? 10 năm rồi, suốt 10 năm ta cho rằng thời gian thật sự có thể khiến người ta quên đi tất cả. Nhưng cái này con mẹ nó gạt người. Ta biết, Hàn Triệt vỗ vỗ thượng quan Nghệ. Ngươi trốn tránh 10 năm, lần này cũng có lẽ là một cơ hội, có lẽ là ông trời muốn giải trừ cho ngươi. Nghệ, bình thường ngươi luôn nói là qua lại là một loại từng trải, không phải là gánh vác nhưng ngươi cũng không có làm được. Hôn nhẹ gò má của thượng quan Nghệ, Hàn Triệt cười nói. Nghệ Nghệ không cần sợ, có Triệt ca ca bảo hộ ngươi. Hôn hôn đau nhức bay đi. Sắc mặt thượng quan Nghệ biến hóa nhiều lần, cuối cùng không thể chịu nổi đá Hàn Triệt một cước từ trên mái hiên xuống dưới. Làm ca ca sẽ đem đệ đệ treo ở trên cây một đêm, mặc cho hắn phiêu diêu trong mưa gió. Hàn Triệt phủi phủi bụi bặm trên người. Hừ, đó là ngươi tự chuốc lấy. Ngoắc ngoắc tay làm cho thượng quan Nghệ cười. Bảo bối, có cần ca ca đi giết hắn hay không, cho ngươi hả giận. Ôm cổ thượng quan Nghệ nói. Liếc Hàn Triệt một cái, duỗi chân ra lại là một cước. Nếu như giết hắn mà có tác dụng, lúc đó đợi được ngươi động thủ. 10 năm trước hắn đã làm như vậy rồi. Ngươi à, nên đi ngủ đi thôi. Nếu không ngày mai lại dậy không nổi. Thượng quan Nghệ bất đắc dĩ nói. Ngươi đi làm gì, ta van ngươi, ngày mai đi đạp thanh ta phải chuẩn bị chút thức ăn chứ. Ta cùng ngươi, Hàn Triệt vui vẻ nói. Không cần, nếu như ngươi tới ta làm tới sang năm cũng không có gì cả. Ngươi ăn còn nhanh hơn ta làm, xem thường ta, chấm, Hàn Triệt bĩu môi trở về phòng ngủ. Thượng quan Nghệ chỉnh lý tốt tâm tình, hướng chủ phòng của biệt viện đi tới. Minh Hảo, Minh Hy chừng hai người trước mặt làm mình khó chịu tức giận nghiến răng ken két. Lạc không phải là ngươi trở về Lạc Nguyệt Các sao, chạy tới đây làm chi? Nằm ở trong lòng Phụng Võng, một ngụm ăn hết trái cây bên miệng, Sở Lạc Phong nói. Không có biện pháp, ai bảo ta nhận được tin tức Lẫm thiếu phái người ở đó chặn ta. Ta cũng không phải trở về làm lao động miễn phí cho hắn. Đáng đời, Minh Hy khinh bỉ nói. Ai bảo ngươi chơi mặt trượt thua, sớm biết ta sẽ không trở về. Ai u, Phụng Võng ngươi làm gì thế? Người này lại cấu hắn, ngươi nếu như lại nói bậy, xem ta chỉnh ngươi thế nào. Phụng Võng uy hiếp, sợ ngươi à, đủ rồi. Minh Hy vỗ bàn la lên, các ngươi có phải cố ý làm ta đây người không có lão bà bên cạnh bực bội hay không? Hàn Triệt chết tiệt, nếu không phải là hắn chết sống cũng muốn đi Khánh Nguyên, lão bà sẽ vứt bỏ hắn chạy đến Thiên Vũ Diễn tìm muội tình thâm sao? Hại hắn bây giờ phòng không gối chiếc, đã biết, Sở Lạc Phong nói hừ hừ tựa vào trong lòng ngực Phụng Võng tiếp nhận mật hàm Lạc Thu đưa lên, sau khi xem xong có chút nghi hoặc. Minh Hy, làm gì, nói, nhìn tấu chương trước mắt, trong thư nói Hoàng đế Đông Xuyên Ti Thanh Ứ đi Khánh Nguyên, hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta chứ. Sở Lạc Phong hỏi, ngươi nói ai, Minh Hy kinh ngạc ngẩng đầu lên, bút trong tay cũng dừng lại. Đông Xuyên Hoàng đế Ti Thanh Ứ, làm sao thế? Lạc, Minh Hy bỏ bút xuống. Người của chúng ta hiện tại ai gần Khánh Nguyên nhất? Góc chuyện audio.com. 10 năm rồi, hắn cũng sắp quên còn có một người như thế. Nhìn thấy Minh Hy dáng vẻ khẩn trương, Sở Lạc Phong ngồi thẳng lên. Tường thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Kêu hắn đến Khánh Nguyên ngay tiến công tìm Hàn Triệt. Người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chúng ta ngày mai xuất phát trong vòng 5 ngày phải chạy đến Khánh Nguyên. Được, Triển Đình Hiền thúc ngực đến bên cạnh Thượng quan Nghệ. Những thứ đó là ngươi làm, ân, Thượng quan Nghệ không để ý gật đầu, không nghĩ tới chủ nghệ của vương gia lợi hại như thế. Thượng quan Nghệ chắp tay một cái, khách khí, đó là khóa bắt buộc của nam nhân nhà ta, không biết đó là muốn chết, ngươi, Triển Đình Hiền kéo lấy Thượng quan Nghệ, mạo muội hỏi một câu, quý tính của vương gia, nếu như nhớ không lầm, ngài và Minh Hạo bệ hạ không phải là một họ. Thượng quan Nghệ kỳ quái nhìn Triển Đình Hiền một cái. Bệ hạ đối với ta rất là hiếu kỳ à, bất quá ta cũng nói cho bệ hạ trên đời này phần lớn những người biết ta là ai đều, đã chết rồi. Ngài vẫn là không biết thì tốt hơn, dục ngựa xoay người hét lớn, Hàn Triệt ngươi làm gì thế, ngươi vậy mà lại đoạt đồ ăn với tiểu hài tử. Nhưng mà người ta đói, Hàn Triệt vểnh môi lên nói, đói cay rắm, ngươi đều đã ăn suốt một đường rồi. Tiểu Vũ qua đây, đem Triển Minh Vũ từ trên xe ngựa ôm vào trong lòng. Nhớ kỹ, đừng đem thức ăn của mình cho thúc thúc xấu xa này. Đoạt lấy bao vải trong tay Hàn Triệt, lúc này Ti Thanh Ứ vẫn theo ở phía sau cưỡi ngựa đi tới. Hàn Triệt bệ hạ nếu như đói bụng ta đây có đồ ăn. Vẫy tay cho thị vệ mang thức ăn lên, đưa cho Hàn Triệt. Hàn Triệt nhận lấy nhìn điểm tâm bên trong, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó cắn một cái. Kề đầu sát bên tai Ti Thanh Ứ nói, người có thể không biết bổn quân bách độc bất xâm, bao gồm xuân dược. Thu mình về, nhảy lên con ngựa bên cạnh, bất quá vẫn là cảm ơn, hai chân kẹp bụng ngựa bỏ đi, Ti Thanh Ứ nắm chặt nắm tay vẻ mặt vui vẻ chuyển hướng sang Thượng quan Nghệ mặt mang mặt nạ và Triển Minh Vũ. Nghệ thân vương rất thích tiểu hài tử, đưa tay qua sờ đầu Triển Minh Vũ, nhưng bị Triển Minh Vũ tránh ra, đành phải lúng túng rút tay về. Thượng quan Nghệ không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái cúi đầu nhìn về phía Triển Minh Vũ kéo kéo y phục mình, hỏi. Chuyện gì, vương gia mang theo tiểu vũ đi cưỡi ngựa có được hay không? Chẳng biết vì sao hắn rất ghét hoàng đế Đông Xuyên này. Người này cho mình một loại cảm giác mau cốt tùng nhiên. Sởn tóc gáy, được, thượng quan Nghệ kéo dây cương. Bệ hạ cáo từ, quay ngựa rời đi, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi lập tức sẽ hối hận đối xử vô lễ như thế với ta. Chấm, Ti Thanh Ứ mắt lộ hàn quang, hình như ngươi rất không thích Ti Thanh Ứ kia. Triển Đình Hiền thấy Hàn Triệt ôm đồ ăn đi tới bên cạnh mình. Sai, không phải là không thích là rất ghét. Hàn Triệt ngữ khí rất khinh thường. Tại sao, thái độ của Hàn Triệt làm cho Triển Đình Hiền rất tò mò. Hàn Triệt nuốt xuống điểm tâm trong miệng, vỗ tay một cái. Mục đích hắn đến Khánh Nguyên tin tưởng ngươi rõ ràng hơn ta, cũng tin tưởng ám vệ của ngươi đã từng hồi báo với ngươi trong triều có bao nhiêu người trở thành khách sau bức màn của hắn. Cười ám muội, mà phần lớn những người này sáng nay đều khuyên ngươi kết hợp với Đông Xuyên sao? Làm sao ngươi biết, đó là phương pháp hắn thường dùng, cầm lên một khối điểm tâm cuối cùng, góc chuyện audio.com, giống như khối điểm tâm này, chính là dùng xuân dược tốt nhất làm thành. Một ngụm nuốt vào, không muốn sau này hối hận thì đừng ăn đồ hắn cho ngươi. Cảm ơn, không cần, hai ta ai với ai, ngươi thật là người hảo tâm cho ta đùi gà ăn. Hàn Triệt hai tay vịn bả vai Triển Đình Hiền nói, Hàn Triệt có muốn ăn chim sẻ nướng hay không? Thượng Quan Nghệ ở phía xa kêu lên, được a, vậy ngươi tới bắt ta nướng. Thượng Quan Nghệ nghiêng người nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất bắn tới trong cây, tức khắc một đàn chim bay ra. Ngươi mời ta ăn đùi gà, ta mời ngươi ăn tiểu điểu nướng. Nói xong hai chân đạp lên yên ngựa phi thân nhảy lên, đuổi theo bầy chim. Trong nháy mắt thân pháp Hàn Triệt cực nhanh xuyên qua bầy chim. Hài lòng nhìn hai mươi mấy con chim sẻ bắt được trong tay, đắc ý đưa đến trước mặt Thượng Quan Nghệ. Nhanh lên một chút, ta đói rồi. Chim sẻ nướng, hắn thích ăn nhất. Thượng Quan Nghệ tiếp nhận chim sẻ trong tay Hàn Triệt. Vậy ngươi chờ nhé, cười và cùng với Triển Minh Vũ thu dọn qua một bên. Hai khắc sau, Hàn Triệt ngồi xổm bên đống lửa nhìn chim sẻ mình nướng, lau lau nước miếng bên mép. Mà Thượng Quan Nghệ thì cẩn thận đi tới bên cạnh Triển Đình Hiền. Ngươi có phát hiện cái gì không bình thường hay không? Triển Đình Hiền cảnh giác nhìn một vòng bốn phía, người lạ đột nhiên nhiều lên. Hôm nay bọn họ thường phục xuất cung, vốn cũng không có mang theo quá nhiều thị vệ, nếu như thật đánh nhau. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì, nhất thiết đừng tách ra. Cởi áo khoác ra, đem Triển Minh Vũ ôm vào trong ngực quấn lại với mình. Một hồi nếu là có chuyện phát sinh, Tiểu Vũ nhất định phải nắm chặt ta, biết không? Ân, đã biết, Triển Minh Vũ gật đầu, nhìn ba mươi mấy thị vệ Khánh Nguyên. Một hồi đem thị vệ của ngươi đều tập hợp đến bên người. Còn có, Thượng Quan Nghệ còn chưa nói hết, chỉ thấy một mũi tên bay tới. Sau đó một đám hắc y nhân xông tới, có thích khách bảo hộ hoàng thượng, tiếng kêu vừa dứt, một loạt mưa tên từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người hoảng loạn lên. Trong tay nghe được tiếng vang của dây cung, mắt đã thấy mưa tên dày đặc phủ kín bầu trời hướng về phía bọn họ bắn tới. Mọi người biến sắc kinh hô. Không xong, thì bên trong rừng cây phía trước đã tuôn ra vô số địch nhân, bọn họ mỗi người đều cầm trong tay cung nỏ, nơi tiếng vang dây cung, vài tên thị vệ phòng hộ ở phía trước bất ngờ không phòng bị kêu thảm té ngã xuống ngựa. Cũng trong lúc đó tiếng giết nổi lên bốn phía, hai bên cũng có phục binh lao ra, như lang như hổ hướng về phía bọn họ xung phong liều chết mà đến. Ta nướng tiểu điểu, Hàn Triệt nhìn một đám tiểu điểu lập tức có thể ăn bị ném đi tức giận hét lên. Đã lúc nào rồi ngươi còn nghĩ đến ăn? Thượng Quan Nghệ che chở Triển Minh Vũ ở trong lòng, tức giận gào lên. Nhưng vào lúc này, một mảnh hàn quang lóe lên, đương, một tiếng đã ngăn lại mũi tên muốn bắn trúng Thượng Quan Nghệ. Tiếp theo người vừa tới xoay người, ở lúc chỉ mảnh treo chuông dùng thân thể bảo hộ Thượng Quan Nghệ ôm người nhào tới trên mặt đất. Mà nơi bọn họ mới vừa đứng đã bị cắm đầy mũi tên. Ngươi không sao chứ, Thượng Quan Nghệ dãy ra khỏi ôm ấp chém ngã hắc y nhân vây tới kéo Triển Đình Hiền lên. Ngươi ngại mạng quá dài. Tức giận mắng, người này sao cứ như vậy nhào tới, không để ý tới Thượng Quan Nghệ quỷ kêu. Triển Đình Hiền nhìn người này và Triển Minh Vũ trong lòng ngực không có sao, mới yên lòng. Khóc chuyện audio.com, đừng nói nữa, nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy ra khỏi rồi hãy nói. Cùng với hét to một tiếng, bắn chỗ đó, vị trí Thượng Quan Nghệ và Triển Đình Hiền đứng ngay tức khắc mưa tên càng dày đặc thề phải đem bọn họ bắn thành con nhím, nếu không quyết không bỏ qua. Thượng Quan Nghệ quay đầu lại nhìn người bên cạnh một chút, thấy Triển Đình Hiền nét mặt biết sắc, một mảnh bi thảm. Bởi vì bọn họ liên tiếp lui về phía sau, lại đi tới vách đá, đã không có đường lui. Tiểu Vũ ôm vào, Thượng Quan Nghệ vội vàng buộc Triển Minh Vũ cùng một chỗ với mình, đem người giao cho Triển Đình Hiền. Ngươi đừng cùng thị vệ đi rời ra, y phục này là tơ thiên tầm, không sợ đao kiếm, ngươi mau mặc vào. Nói với Triển Đình Hiền, sau đó sờ sờ đầu Triển Minh Vũ. Nhắm mắt lại, che lỗ tai, cái gì cũng đừng nghe, cái gì cũng đừng nhìn. Đem kiếm quấn lại thắt lưng, cả người giống như mưa tên phóng đi. Đem nội lực tăng lên cao nhất, song trưởng vẽ ra một bát quái, Thượng Quan Nghệ dùng nội lực xây lên một bức tường khí, ngăn trở mưa tên xung quanh bắn tới. Hàn Triệt hỗ trợ, Thượng Quan Nghệ la lên, hắn hiện tại chỉ có thể ngăn cản mũi tên bắn tới, lại không thể đem bọn họ bảo toàn đưa trở về. Nghe thấy tiếng kêu của Thượng Quan Nghệ, Hàn Triệt quật ngã thích khách vây đánh mình, trong nháy mắt vọt đến bên người Thượng Quan Nghệ. Ngươi muốn làm gì? Hàn Triệt cũng đem kiếm thu về thắt lưng. Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn kỳ nhân chi thân. Được, Hàn Triệt đề chân khí. A, hai người đồng thời quát to một tiếng, đem toàn bộ mưa tên trên không trung chấn trở về. A, ngay tức khắc tiếng kêu thảm thiết nổi lên tứ phía, những thích khách đang chuẩn bị dương cung bắn nỏ toàn bộ bị tên đột nhiên quay đầu lại bắn ngã trên mặt đất. Hàn Triệt cười lạnh nói, nếu các ngươi muốn ngoạn ta liền phụng bồi tới cùng. đem hắc y thích khách gần mình nhất xé thành hai nửa, mà Thượng Quan Nghệ cũng là dùng phương pháp giống vậy. Nhìn hai người đứng trong đống tay chân còn thừa lại toàn thân không dính một giọt máu, thích khách còn lại đều sợ đến phát run, không có ai tiến lên đánh. Bọn họ không phải là người, là ma quỷ. Mà Triển Đình Hiền cuối cùng cũng hiểu được vì sao Thượng Quan Nghệ bảo Minh Vũ không nên nhìn không nên nghe. Bởi vì bọn họ những người hành động thân chinh bách chiến này đã bị chuyện trước mắt hoảng sợ nói không ra lời. Còn thừa lại giao cho ngươi. Nói xong, Thượng Quan Nghệ đi tới trước mặt Triển Đình Hiền. Các ngươi không sao chứ? Tiếp nhận Triển Minh Vũ. Lời này là ta phải hỏi. Cẩn thận, Triển Đình Hiền kinh hô một tiếng, đẩy ra Thượng Quan Nghệ, bắt được ám tiễn từ đằng xa phóng tới, nhưng lại vì xung lực kéo ra vách núi. Hoàng thượng, Hàn Triệt đón lấy. Đem Triển Minh Vũ ném cho Hàn Triệt, Thượng Quan Nghệ nhào ra nắm chặt tay Triển Đình Hiền, hai người cùng nhau rơi xuống. Khách trương.